Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Thế Giới Mảnh Vụn. Không riêng gì Lâm Phi trong tay Đông Cực Nguyên Thạch, trong cả căn phòng đồ vật, nhưng phàm là ở thần quang bao phủ bên dưới, đều giống như mất đi sức nặng một dạng chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung. Nguyên lai, đây chính là truyền trung Đông Cực thần quang. Lâm Phi cười một tiếng, đem chân nguyên tản đi, vốn là lơ lửng đồ vật, lại lần nữa rơi xuống trở lại, liên tiếp thử hai lần sau khi, Lâm Phi liên tiếp hài lòng nụ cười, ma kiếm thuật đổi vật này, thật không thua thiệt, lúc này, đã là ngày thứ 9 buổi tối, Lâm Phi đẩy cửa sổ ra, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, cũng cảm thấy một trận mỏi mệt đánh tới, vốn là, tu hành đến Lâm Phi loại trình độ này, bình thường hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ, có thể là lại không quá bình thường. Chẳng qua là lần này, Lâm Phi chi nhiều hơn thu quả thực quá lợi hại. Không sai biệt lắm thời gian 10 ngày, mệt mỏi liền điều tức một trận, tỉnh lại tiếp tục công việc, toàn dựa vào một hơi thở chống đỡ. Liên tiếp nhiều ngày như vậy đi xuống, coi như làm bằng sắt nhân cũng chịu không nổi. Này ngủ một giấc đi xuống, trực tiếp đi nằm ngủ đến ngày thứ 2 buổi chiều mới dậy. Rửa mặt sau khi xong, lại thu thập một chút ngổn ngang căn phòng. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi mới chậm chạp từ viện đi ra. Đang định đi cố gắng một chút, nhìn xem có thể hay không phục lão đạo sĩ, để cho hắn yên tâm chính mình đi kiếm sơn thời điểm. Lại đột nhiên nghe, lão đạo sĩ trong viện truyền tới một thanh âm. Đồ đệ, sư phụ ngươi có chuyện tìm ngươi. Lâm Phi gãi đầu một cái. Tâm nghĩ sẽ không là linh thạch lại không đi. Mang theo loại tâm tình này vào lão đạo sĩ viện. Cầm đi, vừa vào cửa. Lão đạo sĩ liền đem một vật ném qua. Lâm Phi tiếp đi tới nhìn một chút. Lại là một mặt lệnh bài. Toàn thân u hắc, phức tạp hoa văn chính giữa. Một ngọn núi thẳng vào mây trời. Lâm Phi đang ở kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn. Lão đạo sĩ cũng đã lên tiếng. Đi kiếm sơn lệnh bài. Ta ngày hôm qua mới từ trưởng giáo sư huynh nơi đó muốn tới. À, Lâm Phi có chút sửng sờ. Mấy ngày nay, ngươi đang ở đây ngươi trong viện làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta lại không mù lại không điếc. Chẳng lẽ còn không biết, ngươi đây là đang làm kiếm sơn chuyến đi làm chuẩn bị. Lão đạo sĩ tức giận xong, lại lắc đầu, được rồi, ngươi nghĩ đi kiếm sơn nhất định là có ngươi nói lý. Ngươi không nghĩ ta cũng không tới hỏi ngươi, bất quá trước khi đi, ta phải lại theo ngươi một lần. Kiếm sơn chỗ đó, ngoại trừ quanh năm bị nguyên từ kim sát bao phủ chi ngoại. Lớn nhất nguy hiểm, thật ra thì vẫn là đến từ vô số vết rách, vết rách, không sai. Lão đạo sĩ gật đầu một cái, nhắm mắt lại tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là năm đó nghe ngươi thái sư tổ quá. Chúng ta thân ở thế giới La Phù, nguyên vốn không phải hình dáng này. Chẳng qua là vô số năm trước, thật giống như có một trận đại chiến. Đại chiến kết thúc thời điểm, thế giới La Phù bị triệt để xé, tối một khối to biến thành bây giờ thế giới La Phù. Mà vô số mảnh vụn lại trôi lơ lửng thế giới La Phù bốn phía. Những mảnh vỡ này, chúng ta xưng là thế giới mảnh vụn hoặc là thế giới. Mà kiếm sơn, chính là chỗ này sao một mảnh vụn biến thành thế giới. Không đúng, Lâm Phi nghe đến đó. Trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên chính là, cái này không đúng, ngay từ lúc Lâm Phi đời trước thời điểm, cái gọi là thế giới mảnh vụn cùng thế giới. Cũng đã tồn tại, đều là thượng cổ thời đại lưu lại. Lai lịch cụ thể cũng không ai biết, nhưng là khẳng định không phải là thế giới La Phù bị đánh nát sau khi lưu lại tới mảnh vụn. Bởi vì, những thế giới kia mảnh vụn cùng thế giới, căn bản cũng không phải là phàm trần phải có vật. Tỉ như Vấn Kiếm Tông thất đại bí khố, mỗi một tòa cũng xây tại thế giới chính giữa, nhưng là trong đó từng ngọn cây cọng cỏ, thậm chí còn quy tắc vết tích. Đều không phải là phàm trần ứng phải có vật, nhưng là theo bản năng kêu lên, không đúng, sau khi Lâm Phi lại nhất thời ngẩn người một chút, bởi vì Lâm Phi đột nhiên nghĩ tới, mình làm năm cùng Uyên Hoàng đồng quy vu tận trước, thế giới La Phù quả thật đại chiến liên tục, cơ hồ sẽ bị đánh nát. Hơn nữa, đã biết một đời sau khi chuyển kiếp, rõ ràng phát hiện thế giới La Phù rất nhiều vốn là hẳn tồn tại phương, tựa hồ cũng đã biến mất không thấy. Tỷ như, năm đó uy danh hiển hách Dạ Chi Bình Nguyên, nhưng là, nếu như những thế giới này thật là thế giới La Phù mảnh vụn biến thành, kia thất đại bí khố chi lưu lại giải thích thế nào? Lâm Phi ở đó nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Lão đạo sĩ nhưng chỉ là kỳ quái nhìn Lâm Phi liếc mắt. Sau đó liền tự mình lại đi. Những thứ này bí văn, coi như là ở Vấn Kiếm Tông, cũng chỉ có trưởng lão mới có tư cách tham dự. Người trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi cũng là bình thường. Trước ta không phải là với ngươi quá ấy ư? Năm đó ngươi Thái Sư Tổ thành tựu Pháp tướng lúc, Kiếm Sơn gặp gỡ tà ma xâm phạm. Một trận đại chiến đi xuống mặc dù đánh lui tà ma, bản mệnh kiếm khí lại rơi mất ở Kiếm Sơn chính giữa. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, tà ma đến từ đâu? Cùng vết rách có liên quan. Lúc này, Lâm Phi chính là tâm loạn như ma thời điểm. Nghe lão đạo sĩ lời nói, cũng chỉ là qua loa trả lời một câu. Không sai, lão đạo sĩ cũng không có phát hiện Lâm Phi khác thường. Lúc mở miệng sau khi thậm chí còn mang theo mấy phần lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Năm đó, Kiếm Sơn một người trong đó vết rách đột nhiên mất khống chế. Vô số tà ma từ vết rách chính giữa chui ra, cơ hồ đem chọn cái Kiếm Sơn xé, bao gồm ngươi Thái Sư Tổ ở bên trong. Vấn Kiếm Tông bốn vị Pháp tướng dốc hết, lúc này mới ở một phen khổ chiến sau khi đánh lui tà ma. Chấm ngoặc kép, chiếu ngài như vậy, nếu như ta Tịnh Du Kiếm Sơn lời nói, làm không tốt cũng sẽ gặp phải vết rách chính giữa chui ra tà ma. Vậy cũng sẽ không. Năm đó bốn vị tổ sư đánh lui tà ma sau khi lấy đại pháp lực đại thần thông, đem kia vết rách hoàn toàn trấn áp. Từ ngàn năm nay, lại không một con tà ma Tịnh Du Kiếm Sơn. Một điểm này ngươi ngược lại cứ yên tâm đi. Ta chân chính lo lắng là ngươi gặp những thứ kia không có bị phát hiện qua vết rách. Nếu như vừa mất chân rớt vào, ta sợ là muốn đuổi kịp những thế giới khác, mới có thể đòi lại ta kia mỗi tháng mấy trăm khối linh thạch. Chấm ngoặc kép, đệ hiểu ý, ha ha, đây cũng không phải là tâm liền có thể giải quyết. Chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ cười lắc đầu một cái, lại không có tiếp tục khuyên nữa Lâm Phi. Bất quá ngươi nếu chủ ý đã định, ta khuyên nữa cũng không có tác dụng gì. Ngược lại ngươi đến Kiếm Sơn sau khi, nhớ vạn sự tâm, nếu như quả thực gặp nguy hiểm, ngươi sẽ dùng đạo bùa này đi. Chấm ngoặc kép, xong sau, lão đạo sĩ mang theo mấy phần nhức nhối biểu tình, từ trong túi móc ra một đạo phù tới. Hư không phù, mất đại khí lực mới từ trưởng giáo sư huynh nơi đó yêu cầu đến. Một đạo mấy thiên linh thạch cũng hơn. Nếu như ngươi không việc gì lời nói, có thể không nên tùy tiện lãng phí. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cầm trên tay hư không phù, nghe lão đạo sĩ nói lải nhải giao phó. Trong lúc bất chi bất giác, lão đạo sĩ cùng Tàng Kiếm Các chính giữa, cái kia giống vậy đem hư không phù giao cho trên tay mình thương lão thân ảnh, lại là từ từ trọng đóng lại. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.